ái phi của trẫm chỉ muốn ăn dưa. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy nhân vật chính là ông nội và thím hai của mình, An Tần giật nảy mình, vội hỏi, ông nội đồng ý rồi à? Điền Thị cười khẩy. Dạo này ông nội con còn không thể tham gia buổi chầu thì còn hơi sức nào mà lo cho nàng ta nữa. Không ngờ nàng ta vẫn chưa từ bỏ, chuyển sang tìm cha con nhờ ông ấy giúp đỡ. An Tần lập tức nhíu mày. Từ lúc bệ hạ ban chiếu lệnh xong thì tác phong trong triều đình lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nếu cha đồng ý giúp nàng ta làm chuyện đó, một khi bị điều tra ra, chỉ sợ. Điền Thị vội gật đầu. Đúng thế, cha con đương nhiên không dám đồng ý rồi. Nàng ta bị từ chối xong thì tỏ vẻ muốn tới tìm con đấy. Bà nãy biết ta sắp vào cung, nàng ta bắt đầu nháo nhào đòi đi theo cho bằng được. An Tần cả giận, mẹ tuyệt đối đừng cho thím hai tới đây. Khó khăn lắm con mới lấy được sự tin tưởng của Thái Hậu, sao có thể để thím ấy phá hỏng được. Điền Thị vội đáp, ta biết rồi, con cứ yên tâm đi. A Sương nhà nàng ta là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lồng. Vào được quốc tử giám mới là lạ, chúng ta cứ trông cậy vào A Khải nhà chúng ta là được, năm sau cũng tới lượt nó đi thi rồi. Nếu lần này ông nội của con giúp A Sương mà năm sau lại không giúp cho A Khải thì mẹ cũng sẽ làm giữ lên cho họ biết mặt. A Khải là em trai ruột của An Tần, nhỏ hơn A Sương của thím hai một tuổi, cho nên sang năm cũng tới lượt cậu ta thi vào quốc tử giám. An Tần, một tiếng, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về chuyện kia. Với hoàn cảnh như bây giờ, ông nội sẽ còn ra mặt giúp đỡ A Sương sao? Nếu như ông ấy thật sự giúp, liệu chuyện giữa ông ấy và thím hai? Đúng ngay lúc này, Điền Thị chợt nhỏ giọng nói. Đúng rồi, nghe nói vài ngày trước bệ hạ đã tặng chiếc chén vàng do Thổ Phiên tiến cống cho Nghi Tần, con có biết chuyện này không? Chén vàng, An Tần khựng lại, chiếc chén vàng đó là vật mà Thổ Phiên tiến cống cho quân vương để cầu hòa vào năm xưa. Nó hoàn toàn được làm từ vàng dòng nguyên chất và đá quý hai màu xanh và đỏ, bề ngoài cực kỳ lộng lẫy. Lúc nó vừa được mang ra, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên người nó, ngay cả Chu Phi cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thế mà bây giờ, bệ hạ lại ban thưởng thứ quý giá đó cho Nghi Tần. Nàng ta lập tức hỏi, sao bệ hạ lại tặng nó cho ả ta à? Điền Thị lại lắc đầu. Ta cũng chỉ nghe người ta kể lại mà thôi. Không rõ lắm về nguyên nhân cụ thể. Nói xong, bà ta lập tức nhướng mày, thấp giọng chỉ điểm. Một vật quý giá như thế, không biết Thái Hậu có biết hay không nhỉ? Chờ tiễn Điền Thị rời khỏi cung xong, An Tần lập tức đi tới cung Tử An. Nhân lúc cảm ơn Thái Hậu, nàng ta định bụng sẽ vờ nhắc tới chuyện chiếc chén vàng. Mẫu thân nói rất đúng, một món đồ quý giá như thế, bệ hạ chẳng những không biếu cho Thái Hậu mà lại đi tặng cho Nghi Tần. Nếu Thái Hậu biết được, khẳng định bà ấy sẽ khó chịu trong lòng cho mà xem. Mà lúc này, Yến Xu còn đang nhàn nhã ăn bánh bao và bánh nướng áp chảo mà mẹ mình làm ở trong điện Cam Lộ. Thức ăn mẹ nấu là ngon nhất, so với nó, dù là ngự thiện trong cung cũng phải kém hơn ba phần. Nàng muốn chữa lại vài cái cho hoàng đế, nhưng lại không biết hắn có muốn ăn hay không. Trong lúc đang do dự, nàng chợt thấy Vũ Văn Lan bước vào trong điện. Yến Xu sửng sốt. Vội buông bánh bao đứng dậy hành lễ. Thần thiếp cung nghênh bệ hạ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Lan, một tiếng rồi ngồi xuống trước bàn. Hắn nhìn lướt qua mấy cái bánh bao béo ú trên bàn, không khỏi tò mò hỏi. Đây là gì vậy? Yến Xu đành phải giới thiệu cho hắn. Đây là bánh bao do chính tay mẹ của thần thiếp làm vào sáng nay. Ban nãy vừa mang đến cho thần thiếp đó à? Bệ hạ có muốn nếm thử một cái không? Ban nãy mình còn đang tính khỏi để phần cho hắn, dù sao người ta cũng sống trong nhung lụa từ bé, hẳn là không quen ăn mấy món mỹ vị chốn nhân gian này đâu. Ai ngờ nàng vừa mới nói dứt câu, Vũ Văn Lan đã lập tức gật đầu đồng ý. Được thôi, sau đó thuận tay cầm một cái lên ăn, vừa ăn còn vừa bình luận, phần nhân tươi mới ngon miệng, vỏ bánh cũng dẻo dai nhai rất thích. Yến Xu cười nói, nếu bệ hạ thích thì nhớ ăn nhiều một chút nhé. Nói xong còn chủ động rót cho hắn một ly trà, trong bụng thì cau nhau, ăn ít một chút đi trời, còn chưa phần cho ta nữa chứ. Đây là thức ăn do mẹ ta làm đấy, 3 năm rồi ta mới được ăn lại đó. Vũ Văn Lan, nhưng đúng là món bánh bao này không tồi thật, hắn vờ như mình không nghe thấy tiếng lòng của nàng, ăn một hơi hết 4 cái. Yến Xu nhìn cảnh này mà trái tim như rỉ máu, Có điều không chờ nàng kịp nói cái gì, hệ thống lại đột nhiên báo động. Gác chuyện bánh bao qua một bên đi bà. An Tần đang mách lẻo chuyện bà được hoàng đế tặng chén vàng cho thái hậu nghe kìa. Chén vàng, Yến Xu nhướng mày, nàng ta biết cả chuyện này rồi sao? Cũng có bản lĩnh ghê nhỉ, nhưng một khi đã như vậy, nàng cũng có thể yên tâm quăng bom rồi. Thế là nàng bắt chuyện với người đang thành thơi càn quét đống bánh bao của mình. Bệ hạ, thần thiếp mới viết một quyển tiểu thuyết, chờ ăn xong ngài có muốn xem qua không ạ? Vũ Văn Lan vừa mới ăn xong cái bánh bao thứ tư, hắn cũng cảm thấy hơi no rồi, thế là lau tay rồi nói. Được, nàng lấy đến đây cho trẫm xem thử. Yến Xu lập tức ôm một sấp bản thảo đưa qua cho hắn. Vũ Văn Lan cầm lên xem thử, thấy tên truyện là Đại Trượng Phu vươn lên. Hửm, hắn nhướng mày, tên này cũng khá đặc biệt đấy, nội dung của nó là gì vậy? Chỉ nghe nàng đáp lời, nhân vật chính trong câu chuyện này là một vị công tử nhà giàu. Hắn ta đã yếu ớt từ trong bụng mẹ, cho nên lúc sinh ra cũng bệnh tật quấn thân, tuổi nhỏ nhiều bệnh, nhưng dù là thế hắn ta vẫn không ngừng vươn lên, nỗ lực đọc sách, học được rất nhiều thứ, chỉ tiếc lại cưới phải một người vợ rất chi là mưu mô. Ả ta cho rằng chồng mình yếu đuối không có tiền đồ, thế là cả gan gian díu với cha chồng của mình. Vũ Văn Lan, đây là chuyện thượng thư bộ lễ tằng tiệu với con dâu đây mà. Cơ mà, dù gì hắn cũng muốn biết đầu cua tay nheo của chuyện này từ lâu rồi, thế là hắn không hề chần chờ mà tiếp tục đọc. Ai biết sau khi đọc thêm một lúc, hắn mới kinh ngạc phát hiện chuyện này không chỉ là vấn đề tằng tiệu đơn giản như vậy. Bởi vì theo cốt truyện mà nàng ấy viết, người cha chồng và người con dâu này còn có với nha. Một mụn con, cách chương.